Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 24, làm sao bây giờ? Thật phiền não, thần khí không hổ là thần khí, tại trình độ cứng cáp thượng đúng là không gì sánh kịp. Không bao lâu Vân Phi Dương liền đào rỗng một khối bạch ngọc xương. Vừa đem bột xương thu lại, đằng sau có trái trứng liền phá vỡ, cùng một thời gian còn có tại mỗi người vang lên bên tai thanh âm. Chúc mừng số 4 người chơi thu hoạch được kiện thứ 2 bảo vật. Vân Phi Dương cứng ngắc xem trong tay bột màu trắng, không thế nào rõ ràng vì sao hắn tân tân khổ khổ đào xuống đến bột phấn liền thành cái này bí cảnh. Chủ nhân trong miệng kiện thứ 2 bảo vật, khô cốt chậm. Ở đây ta nói là bảo vật chính là bảo vật, những vật này tất cả đều là ta. Vu Kim Phi, hiện tại có thể xác nhận, cái này số 4 người chơi nhất định là Phi Dương. Vi Vân Cô Nguyệt, cái này số 4 người chơi có phải hay không quá phận điểm? Bất quá cái này huyết vụ hào hào ăn. La Mai Mai, hắn đều tìm đến 2 cái, ta một cái đều không có tìm được. Mễ Sơ Phu Nhân, cái này số 4 người chơi rốt cuộc là ai? Ghê tởm. Vân Phi Dương nghe được sau lưng có tiếng vang, quay đầu liền cùng Lạc Xanh Ca đối thượng mắt. Vân Phi Dương, Lạc Xanh Ca, này, ngươi cũng ra ngoài rồi. Vân Phi Dương lên tiếng chào, mặc dù cảm giác là lạ. Lạc Xanh Ca gật gật đầu, đánh giá chung quanh, ngươi là số 4 người chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Ngươi muốn nhìn ta được đến bảo vật sao? Ta là thật không biết kia là làm gì dùng. Cũng không có một cái sử dụng nói rõ. Vân Phi Dương đem mau mau trùng lấy ra. Lạc Xanh Ca nhìn cái kia mau mau trùng một hồi, lắc đầu, nàng cũng không biết. Còn có cái này cũng thế. Bất quá đây là ta theo trên vách tường chóc xuống, không biết làm sao cũng thành bảo vật. Vân Phi Dương cho Lạc Xanh Ca nhìn xuống trong tay bạch phiến mạt, có thể hay không chỉ cần là tại bí cảnh bên trong có được đồ vật đều là bảo vật vật. Lạc Xanh Ca suy đoán nói, như thế có khả năng, dù sao những người khác nếu là không có đủ cường đại vũ khí trắng như vậy, ngọc cốt vách tường xác thực làm không dưới bột phấn. Như vậy cái này bảo vật tự nhiên là không có. Ngươi làm sao ra tới? Vân Phi Dương hỏi. Không biết, ta vẫn luôn tại luyện kiếm. Về sau giống như chém nát thứ gì, ta liền ra tới. Nàng cũng rất mờ mịt. Ngươi không có thu hoạch được thứ gì sao? Không có, Lạc Xanh Ca lắc đầu. Ta nghĩ nếu như có, hẳn là sẽ có nhắc nhở. Cũng thế, bỗng nhiên vách tường run run một hồi. Mấy khối bạch ngọc xương theo trên tường rơi rơi xuống, hợp thành 2 cái có hình người khô lâu. Vân Phi Dương, ta cái gì cũng không có làm a. 2 cái khô lâu không nói 2 lời liền đến kéo 2 người. Lạc Xanh Ca một kiếm chém tới, chấn kinh phát hiện kiếm của nàng thế mà không cách nào tại khô lâu trên người lưu lại một tia vết tích, liền nhan sắc cũng không có thay đổi một chút. Ngược lại là nàng hổ khẩu bị kiếm phản chấn có chút đau. Ngay tại Lạc Xanh Ca mắt thấy cái kia sâm bạch xương tay bắt lên cổ tay của nàng lúc, Vân Phi Dương quơ lấy diệt thần chiêu hồn phiên liền sẽ 2 khung khô lâu cho đâm giải tán. Lạc Xanh Ca nhịn không được nhìn thoáng qua Vân Phi Dương trong tay lá cờ. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, xem tới một cái cường đại vũ khí vẫn rất có tất yếu. Chẳng trách thời cổ tu sĩ đều thích cướp đoạt cường đại binh khí mà không phải mình thai nghén. Nhưng mà trong chớp mắt Vân Phi Dương đâm tán khô lâu khung xương lại khôi phục. 2 cái khô lâu ngược lại là biết Vân Phi Dương trong tay thần khí không dễ chọc. Không còn tùy tiện tới gần 2 người. Cặp kia không có kính mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào 2 người. Xem Vân Phi Dương có chút run rẩy, ngoặc kép, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vân Phi Dương nhịn không được nói, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt 2 khô lâu có thể câu thông. sành sạch sành sạch sành sạch. Bên trong một cái khô lâu nói, Vân Phi Dương, ngươi có thể nói tiếng người sao? Hắn nói chỉ cần chúng ta có thể học được bọn họ vũ đạo, chúng ta liền có thể đi hạ một chỗ. Lạc xanh ca nhẹ nói, con mắt nhìn khô lâu không ngừng sành sạch cằm. Ngoạc kép, Vân Phi Dương vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Lạc xanh ca. Ngươi là thế nào nghe hiểu? Không biết, nghĩ hiểu liền đã hiểu. Lạc xanh ca đối với cái này không có cái gì biểu thị. Đối với mình bỗng nhiên sẽ một loại kỳ quái ngôn ngữ không có cái gì biểu thị. Vân Phi Dương, chẳng trách vừa rồi hai cái này khô lâu không ra. Xanh ca vừa ra tới hai cái này hàng liền ra tới. Suy nghĩ cả nửa ngày ngày là bởi vì hắn nghe không hiểu. Thế mà còn có ngôn ngữ kỳ thị. Nếu không phải Lạc xanh ca có thể phiên dịch, Vân Phi Dương có thể vẫn luôn đâm xuống đi. Trực tiếp làm hai khung khô lâu không tiếp tục sinh chi lực. Bọn họ cũng không phải ngốc. Được, vậy các ngươi nhảy đi. Chúng ta học, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới thế mà còn muốn học khiêu vũ. Cũng may tu sĩ tứ chi đều tương đối cân đối. Học cái vũ đạo không thành vấn đề. Ngoạc kép, làm hai cái khô lâu vũ đạo theo tang ba biến thành làm việc trên cao lần nữa biến thành bản thân. Xương cốt tháo dỡ về sau, Vân Phi Dương sắc mặt bắt đầu phát tình. Tốt, hiện tại hắn thu hồi lời của mình. Chờ nhìn thấy hai cái khô lâu, mời, thủ thế thời điểm. Vân Phi Dương đưa tay nhịn không được lần nữa đem hai cái khô lâu cho đâm giải tán. Vi Vân Cô Nguyệt cùng ăn pudding đồng dạng, từng ngụm ăn chung quanh huyết vụ. Ngay từ đầu hắn chỉ là tại người. Hương vị thật sự là quá dễ ngửi, nhưng là nhịn không được liền ăn một miếng nhỏ, trong nháy mắt liền bị chinh phục vị giác, rõ ràng nhìn rất khủng bố huyết vụ, bắt đầu ăn đặc biệt quy đạn, là ô mai hương vị. Ngày bình thường muốn ăn cái ô mai quá gian nan, những cái này ô mai từng cái lực công kích cao như vậy. Mỗi lần ăn một miếng đều muốn đi rơi nửa cái mạng. Không nghĩ tới bây giờ vào cái này không biết tên bí cảnh thế mà có thể ăn đủ. Quá sướng rồi đi, nơi này họa phong cùng những người khác hoàn toàn không giống. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên ăn vào một cái thô sáp đồ vật. Nương theo hắn nhấm nuốt chính là một tiếng, răng rắc. Vân Phi Dương thật sự là không biết nhảy thế nào cuối cùng kia một đoạn. Hắn cũng không phải khung xương. Như thế nào mới có thể đem chính mình phá hủy lắp ráp? Trước mặt động tác mặc dù cay mắt điểm, nhưng cũng không có quá khó học. Mấu chốt là cái cuối cùng. Vân Phi Dương nhìn lần nữa không biết tự động lắp ráp mấy lần khung xương. Đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Nắm thật chặt trong tay diệt thần chiêu hồn phiên. Diệt thần chiêu hồn phiên. Thật kích động. Chủ người thật giống như muốn nghẹn đại chiêu. Vân Phi Dương đưa tay liền đem bên trong một cái khô lâu đâm tán. Sau đó căn cứ phía trước nhìn nhiều lần gây dựng lại ký ức. Đem khung xương đua, ta quá quan sao? Vân Phi Dương đối lắp ráp tốt khô lâu hỏi. Bị hợp lại khô lâu, ngươi có thể không cần giúp ta. Hơn nữa nguyên bản hẳn là không phải như vậy thông quan. Nhưng là giống như cũng không có trái với quy định. Làm sao bây giờ? Thật phiền não. Đứng ngoài quan sát khô lâu. Hắn là ma quỷ sao? Hai cái khô lâu do dự đại khái không tiếng động trao đổi sau khi gật gật đầu. Ra hiệu Vân Phi Dương thông qua. Không đợi hạ một chỗ cửa mở ra. Vân Phi Dương không nói hai lời lại đem trước mắt khô lâu đâm tán. Lạc xanh ta lập tức hiểu ý. Tiến lên lắp ráp, bị hai lần lắp ráp khô lâu, vì cái gì luôn là ta, lần nữa đứng ngoài quan sát khô lâu, hôm nay đi ra ngoài may mắn có xem hoàng lịch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,